thầy xin chia sẻ cho quý vị cái phần là cách chữa lành tổn thương. Ở đây là câu hỏi của quý vị Phật tử hỏi rằng là thầy ơi, làm cách nào để chữa lành tổn thương cho một người? Thì ở đây quý vị, chúng ta có hai cái phần. Phần thứ nhất là chúng ta tự chữa lành tổn thương cho mình. Phần thứ hai là chúng ta chữa lành cho người khác. Vậy thì tổn thương là gì? Quý vị chỉ thấy cái hiện tượng nhưng mà chúng ta không biết được cái bản chất hiện tượng sự tổn thương là như thế này nè. Bây giờ ví dụ như mình nói một lời nặng nề làm người ta có tổn thương. Ví dụ như người ta rất là nghèo, bắt đầu mình khi dễ người ta. Nghe mình nói câu là, ví dụ như mình nói là chẳng thà mình để đồ cho ai ăn đó chứ không để cho mấy người nghèo này, ví dụ như vậy đó, là người ta đang bị nghèo đó, mình nói câu đó đó là người ta bị tổn thương, hoặc là người ta xấu, cái mình này chọt chích người ta, mình nói là không phải ở trên đời này chưa thấy đứa nào xấu bằng đứa này, mà nói thẳng mặt người ta luôn vậy đó, làm người ta bị tổn thương. Thì quý vị biết á, cái sự tổn thương này đôi lúc ở trong đời có những người làm người ta gặp phải những cái tổn thương đó, nhất là những người thân á, mà nói nặng hoặc là đối xử nặng hoặc là thô bạo hoặc là lừa đảo người ta, làm người ta bị tổn thương rất là nặng nề. Có những cái sự tổn thương á mà nó trải qua cái thời gian ngắn có thể người ta nguôi ngoai, có những sự tổn thương nó đi suốt cuộc đời của họ luôn, nó không bao giờ hết luôn, nó nằm ở đó luôn, nó trở nên gọi là cái vết thương lòng á. Cho nên đó quý vị, cái buồn á là chuyện nhỏ, khổ nó là một cái chuyện nhỏ, cái ghét nó là chuyện nhỏ, cái giận cái hờn nó là một chuyện nhỏ, nhỏ hơn cả tổn thương. Khi mà người ta tổn thương rồi á thì không có cái nào mà có thể hàn gắn được cái vết tổn thương đó. Tổn thương là một cái loại nội thương ở trong lòng á, thì nên ta mới gọi là cái vết thương lòng á, mà do cái người khác gây tạo nên. Không có khi nào mà người nào tự làm tổn thương mình. Mà tổn thương là do một sự tác nhân tác động của một người hay là nhiều người làm cho họ bị tổn thương. Tổn thương này á thì thường là họ bị đối xử một cách gọi là quá đáng á, từ lời ăn tiếng nói cho đến hành động cử chỉ của mình làm cho người khác bị tổn thương. Do đó mà khi chúng ta nói hay chúng ta hành động hay làm bất kỳ cái điều gì đó thì mình cũng phải biết được cái sự cảm nhận của người khác. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật dạy, trước khi chúng ta quyết định tương tác cái gì ở phía bên ngoài thì mình hãy đặt mình vào trong hoàn cảnh người để mình xét. Bây giờ ví dụ như á, mình giận dữ lắm, mình tính nói câu đó, nhưng mà bây giờ mình đặt ngược qua lại, nếu người khác trong trường hợp đó mà nói với mình cái câu như vậy thì cái cảm thọ mình như thế nào, thì chúng ta sẽ biết dừng lại. Có nghĩa là mình nói cho nó sướng cái miệng của mình, nhưng mà không ngờ cái lời mình nói thì gây ra sự tổn thương cho người khác. Cho nên đó quý vị là thấy, nếu mà chúng ta đặt mình vào trong hoàn cảnh người thì có thể mình nói khác. Còn nếu chúng ta không đặt mình vào hoàn cảnh người, chúng ta sẽ nói một cách khác. Giống như nấu ăn vậy thôi. Ví dụ như á, mình nấu cho người ta ăn, nhưng mình đặt mình á là cái người ăn, người khác nấu. Như vậy thì cái đồ mình đem ra nè, đồ ăn thức uống mình đem ra nè, là mình ăn chứ không phải là người khác ăn. Như vậy mình có dám ăn không? Nếu mà mình dám ăn á là được rồi đó, là cái người đó là người nấu có tâm á. Giống hệt như mình dọn bàn ra cũng vậy nè. Kỳ đó ở trong quận 3 thì có cái đám, tức là ở chùa thôi. thì mấy người dọn bàn mà chả giò mà đem ra bàn nè, rồi để mạnh cái nó lăn tùm lum lum lum trên bàn nè, nhìn qua nhìn lại không thấy bóc bóc bóc bóc bóc bóc thảy vô sắp lại ngon lành bằng tay vậy đó. Như vậy thì cái người mà họ dọn ra như vậy đó, họ bóc bóc bóc bóc bằng tay vậy đó, thì họ coi á, mình dọn ra đây nè để cho người ta ăn chứ không phải mình ăn cho mình mới bóc đó. Còn nếu mà mình ăn á, chắc mình trước khi mình mà bóc á, chắc là mình cũng phải rửa tay đồ, hoặc là mình coi cái nó rớt ở đâu, rớt ở nơi có thể tạm chấp nhận được mình ăn được, hoặc rớt những nơi không thể ăn được. Ví dụ như á, rớt tuốt lọt đất lăn lăn lăn lăn lăn 4-5 vòng á, lộn nhào 4-5 vòng gì còn bóc lên ăn gì nữa ăn, giống hệt như á, là mình cuộn lấy bụi gì đó, ăn gì được ăn. Cho nên đó quý vị, cái người mà làm cho người khác tổn thương á, thì thường á là họ cố ý. Cái thứ hai nữa là họ vô tình, vì họ không có đặt hoàn cảnh mình vào trong hoàn cảnh của người khác. Cho nên đó, nếu mà chúng ta có trí tuệ á, thì không cần đâu, mình biết hết à. Còn mình không có trí tuệ á, thì nó bị vô tình. Cái vô tình đó thực ra nó thẳng ra là đó là si mê vô minh á. Nó sẽ làm cho người ta tổn thương mình không hay nữa. Nhằm khi câu nói mình ra là nói mà tổn thương người khác mình không hay. Ví dụ ha, ở dưới quê á, thì cái vùng này sẽ xài ngôn ngữ này, vùng khác sẽ xài ngôn ngữ khác. Ví dụ như ở dưới quê miền Tây á, thường hay người ta dùng cái từ nó. Ví dụ như em út trong nhà, hoặc là người mà chung một cái nhóm của mình đó, thường hay bạn bè đó, nó. Nhưng mà khi đến cái vùng khác, người ta đến đi với mình, cái mình nói là thôi cái này nhờ nó làm đi, người đó bị tổn thương. Có nghĩa là nói mình đang khi dễ người ta. Còn người ta không ra gì hết, như bằng nó học tiếng Anh đó là he, she, it đó, nó kêu mình bằng it đó, chứ không phải là bằng si hoặc bằng hi. Kêu mình bằng it đó là nó, là ngôi thứ ba. Mà ngôi thứ ba it đó là con vật, đồ vật. Dịch ngược lại mà, nó là con vật đó, đồ vật, tự nhiên người ta tổn thương ghê gớm lắm. Nếu mà một lần đầu á thì người ta nói mình vô ý, nhưng lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư lặp đi lặp lại thì đó chẳng qua là mình vô ý thật. Nhưng mà khi mà mình nói á, mình không có đặt mình vào hoàn cảnh người, cho nên có những khi có những việc á là nó xảy ra mà mình cũng không hay. Cho nên á là cái làm khi làm tổn thương cho người khác á, là cái thứ nhất là mình cố ý, cái thứ hai á là do vô tình, bởi chúng ta bị si mê vô minh, không có đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để mà xét một cái lời nói, một hành động hoặc là một cái cử chỉ làm cho người ta bị một cái vết thương lòng ở trong cảm thọ. Cái sự tổn thương á, nó tạo nên một sự cảm thọ khổ rất lớn ở trong tâm của họ, làm cho họ là bức bối, bực bội, khó chịu, đau khổ, đôi lúc đau khổ khốc liệt bởi cái sự tổn thương đó. Nhằm khi á là chúng ta làm cho khác bị thương. Bị thương là nó nằm ở trên da thịt của mình, còn tổn thương là nó nằm ở trong cảm thọ, nằm ở trong tâm. Thường thường á, cái tâm á là người ta dịch ra trái tim, cho nên người ta nói là tổn thương nó nằm ở trong tim mình á. Thì tim này đó, nó không phải là tim của cái sắc ý vật đâu, mà cái tim này á là cái tim của tâm. Có nghĩa là nó là một cái loại tâm. Thì cái này nó nằm ở trong trái tim, tức là nằm ở trong tâm hồn của mình á, nên tổn thương là vết thương ở trong tâm hồn, còn mà bị thương á là vết thương ở ngoài da. Cho nên những người mà bị thương ở ngoài da đó thì thường người ta băng bó, thì khi một sự tác động vào nó nữa nó không sao. Còn chúng ta không có băng bó, có tác động nữa thì vết thương nó lỡ ra nó thành ghẻ, hoặc nó kiểu một tay quầy đó, cái vết thương ra. Cho nên người ta đau hoài. Chỉ cần mình lấy cái băng á, mình băng lại một cái á, là xong rồi, từ từ mình bảo quản, từ từ nó lành đi. Nhưng mà cái sự tổn thương trong tâm á là không có băng bó gì được hết trơn á. Cho nên nó căng lắm, không băng được. Mà nếu mà chúng ta không tìm cách để cho nó dừng lại á, thì đầu nó từ từ nó rỉ máu, nó rỉ máu, rỉ máu, rỉ máu. Mà trái tim mình nó rỉ máu, có ngày á, là nín thở. Cho nên đó quý vị, cái tất cả những sự tổn thương cần phải được chữa lành. Do đó mà Phật tử hỏi câu hỏi này á, thì chắc cũng đã làm tổn thương ai đó rồi nè. Cho nên á, là không có biết cách để mà làm sao để chữa lành cái sự tổn thương ở trong tâm của một cái người mà chúng ta đã vô tình hoặc là cố ý gây ra điều đó. Mà đa phần là cố ý chứ không phải là vô tình. Đa phần là cố ý. Tại sao lại cố ý mà làm tổn thương, lại người ta ghét, người ta hận, người ta thù, và người ta không ưa. Như vậy thì thường là ta không ưa, ta ghét, ta hận, ta thù, ta sẽ làm tổn thương bằng cách ta nhục mạ người đó, bằng cách ta mạt sát người đó, bằng cách ta đánh đập người đó, bằng cách đó làm ta đối xử thậm tệ với người đó bằng nhiều hình thức cố ý khác nhau. Có thể là những hình thức mà người khác nhìn thấy trước mặt, và có những hình thức ném đá dấu tay, có nhiều cách khác nhau, miễn sao mà làm tổn thương được người đó thì thôi. Có nghĩa là hoặc là người ta mượn dao để khứa người, có nghĩa là người ta mượn người khác để làm việc đó chứ không phải là mình. Cho nên là ở trong cuộc sống có nhiều cái lắm mà mình không có thể nào mà lường trước được. Cho nên ở đây là đối với một cái người con Phật, thứ nhất là đừng có bao giờ gây tổn thương ai bằng cách là cố ý, và thứ hai hạn chế gây tổn thương bằng vô tình. Là trước khi nói hoặc hành động gì đó, chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh người, hoặc giả là trước khi nói và hành động, chúng ta phân tích về sự lợi hại của sự việc đó bằng cách chớp nhoáng, phân tích nhanh ở trong lòng, thì nó sẽ bớt đi tổn thương của người khác xung quanh. Ví dụ như trước khi mình nói cái gì đó hoặc là mình hành động cái gì đó tác động đối với xung quanh á, thì chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh người để xét thử coi mình làm vậy đó thì cái cảm giác như thế nào. Tại vì cảm giác ta đâu biết, nhưng mà khi mà người ta đập lại mình như vậy đó thì cảm giác mình như thế nào. Nếu mà mình không thể chấp nhận thì người ta cũng không thể chấp nhận. Cho nên đó, chúng ta lấy cái sự cảm giác bằng cách trí tuệ người ta đo vào ở trong đó mới biết được cảm giác của mình như thế nào. Còn cái thứ hai đó mà là cái quan trọng, tức là chúng ta quán về sự vô ngã, tức là cái tôi thường ấy tổn thương ai? Tổn thương mình. Tức là tôi á, là ta bị tổn thương. Có nghĩa là ở trong kinh Pháp Cú á, Đức Phật dạy là nó đánh tôi, mắng tôi. Ai ôm hiềm hận ấy thì hận thù sẽ không nguôi. Có nghĩa là tôi, là ta, mình cho mình là người nào đó, như thế nào đó, sẽ không có ai có thể chạm vào được cái giới hạn, cái ranh giới đó của mình. Ví dụ như mình cho mình thôi, kệ, như mình là đất nên mình tu theo hạnh đất đi, có nghĩa là như đất vậy đó. Nên ai á, là người ta đi, người ta dẫm lên, người ta đạp lên thì cũng không sao. Nhầm khi á, người ta đào lên, người ta để đầu hôi thúi cho người ta lấp lại nó cũng không sao. Rồi á, là người ta đem đi, người ta nung á, cũng không sao. Rồi người ta đem đi, người ta giả nát ra nó cũng không sao. Người ta đi nhào, người ta nặng cũng không sao. Cho nên nếu mà một cái người mà quán về vô ngã, có nghĩa là tất cả các cái trên đời này nó không có cái thực tướng của nó, thì mình cũng chẳng phải là gì cả, mà chẳng qua là ngũ uẩn hợp thành thôi. Cho nên đó, chúng ta quán về vô ngã và tu theo hạnh đất. Có nghĩa là quý vị nhớ là trì địa Bồ Tát ha, Địa Tạng Vương Bồ Tát ha, rồi tất cả là mà có chữ địa đó là nó có cái ý nghĩa trong đó về hạnh của đất. Trong đất nước gió lửa thì trong đó có hạnh của đất. Nếu một người mà tu hạnh của đất thì người đó với cái tâm hồn bao la rộng rãi, không có ai có thể chạm vào được cả. Ví dụ như cái người nào đó mà chạm vào thì đất cũng không sao chứ nhé. Tức là nó không có chấp thủ, có nghĩa là bao nhiêu cái bước chân đã dẫm lên cái trái đất này rồi thì cũng đâu có sao. Còn trái đất này là mà bị người ta đào bới banh lên hết nó cũng không sao nữa. Nhưng mà có một cái rất là quan trọng là khi cái gì á mà được chôn ở trong lòng đất á, thì tất cả đều hóa thành đất. Cho nên á là đất á không có chấp thủ bất kỳ cái gì ở trên đời này cả. Cho nên chúng ta tu hành đất. Mà đất á, nếu được nghiền nát ra thì cũng như là bụi thôi à, nó không lạ gì hết. Cho nên chúng ta nghĩ mình như là cát bụi, nhiều hột cát bụi nên là trở thành đất. Ai dẫm lên cũng không sao, ai nhào nặng không sao, ai đung lên cũng không sao, ai á, là để đồ hôi thối chẳng cũng không sao. Nhưng mà đất chứa hết tất cả các cái, chứa tất cả nào là cây, cối, vật chất, nước, nôi gì thì trong đất cũng chứa hết á. Cho nên nếu á, một người mà bị tổn thương á, mà người ta quán điều đó là tự chữa lành về mình. Có nghĩa là mình cũng không lạ gì cả ở trên đời này. Quý vị xem, như là hồi nhỏ thì thầy hay ngắm sao, thầy thích ngắm sao. Một ông sao sáng, hai ông sáng sao, ba ông sao sáng, bốn ông sáng sao, ngắm sao rồi điếm. Hồi nhỏ vậy đó, rồi lớn lên cũng ngắm sao nhưng mà khác. Tức là kỳ đó thầy đi ở một cái chùa của ông thầy bạn, thì có cái cốc ở bên ngoài. Thì cái cốc đó ổng chưa có lợp, mới lại dựng cây lên là chưa có lợp, nhưng mà có cái sàn nè thì sáng trăng mà ra thì người ta ngắm ngoài đó. Nhưng mà bữa đó là bữa tối trời, cái cốc đó để người ta làm như là một cái vọng nguyệt thôi. Nhưng bữa đó là đêm tối trời thì ra ngồi ngắm sao. Ngắm sao mình thấy sao gần sao xa, ôi hàng tỷ ngôi sao, trên bầu trời nhiều ngôi sao lắm, nó chớp đầu này chớp đầu kia. Mình thấy là tỷ tỷ tỷ, ở chỗ nào nó cũng có hết á, vô cùng vô tận vô số những ngôi sao. Mình á, trái đất mình cũng chẳng qua là một cái ngôi sao thôi à. Như vậy thì cái gì mà nó phản xạ ánh sáng thì cái đó nó là cái ngôi sao thôi à. Còn cái gì mà nó vận động, nó quay đó là hành tinh, nó đang xoay chuyển, nó đang vận động. Cho nên đó quý vị thấy cái ngôi sao, trái đất mình nó cũng là ngôi sao. Mà mình á, là 1/8 tỷ trên trái đất này. Mới thống kê xong trái đất mình gần 8 tỷ người vậy. Tức là mình cũng là 1/1 trên cái trái đất này thôi. Cho nên đó mình nhỏ như là một hạt bụi thôi, không có lạ gì hết trơn á. Như vậy mà ai đụng tới mình cái mình nổi sân, nổi nóng. Ai mà chạm mình tới mình cái coi là mình sân si. Nó xúc phạm tôi, nó chửi tôi, nó mắng tôi, nó chơi gác tôi, nó nói xeo, nó cấn tôi, rồi là nó nói làm tổn thương tôi, nó chửi tôi, nói chung là tôi ấy chẳng, mà mình cũng chả là gì hết á, như là cát, như là bụi thôi, chứ mình cũng chả là gì hết. Cho nên á, mình thấy được như vậy rồi á, thì bắt đầu á, là chúng ta nhẹ nhàng đi một chút. Có nghĩa là tất cả các cái nó đều hóa giải từ ở trong tâm của mình. Trong bước đường sanh tử luân hồi, biết bao nhiêu vạn loại chúng sanh chứ đâu phải có một mình. Cho nên mình cũng chả là gì trong vũ trụ này á. Nếu mà xét theo từ của Facebook á, là mình chẳng có số má gì á, trong vũ trụ nào không có số má gì hết trơn á. Cho nên đừng có ngã mạng cho ta đây là gì đó. Và cho mình lại gì đó, nên mình dễ dàng bị tổn thương lắm. Nói nghĩa là người ta chỉ cần nói nặng mình, người ta nói xeo, nói cấn mình, hoặc cái gì đó mà mình đã thấy bị xúc phạm, bị tới chạm tới một cái gọi là tự ái. Có nghĩa là mình yêu bản thân này dữ lắm, cho nên ai đụng tới cái mình yêu, cái là mình dãy đẩy lên, mình làm dữ lên với người ta. Cho nên một cái người mà đã trót bị tổn thương hay dễ bị tổn thương á, thường hay người ta thực hiện một cái pháp quán, đó là cái pháp quán về vô thường. Nghĩa là cuộc đời này á, nó luôn luôn thay đổi biến dị chứ nó không có dừng lại một chỗ nào cả. Cái thứ hai nữa, chúng ta quán về vô ngã, thì chính cái quán về vô ngã này mới thấy mình không là cái gì cả. Cho nên cái sự mà tổn thương nó sẽ giảm xuống một cái cấp độ. Có nghĩa là ở trong lòng mình nó vơi đi. Gọi là giống hệt như là vơi cái nỗi sầu, vơi cái nỗi đau, vơi cái nỗi khổ, vơi cái lòng tự ái, tự tôn của mình. Cho nên hàng ngày chúng ta hãy quán điều đó. Quán điều này bằng tư duy, chứ không phải là quán theo công thức. Quán thân công thức có nghĩa là gì? Có nghĩa là người ta nói sao? Quán thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường, dân dân đó là quán theo công thức. Còn đằng này chúng ta quan sát bằng chính tuệ tư duy của mình, xung quanh đó, mình thấy cái sự thay đổi của thế gian này nó liên tục như vậy. Và thấy cái sự hình thành nên tất cả các pháp chẳng qua là do nhiều cái mà nó đủ duyên nó hợp thành một cái, và một cái nó sẽ tan rã ra thành nhiều cái khác nhau. Cho nên đó, mình nhìn vào cái đó mình thấy nó là hỏng lạ gì hết trơn á. Cho nên đó, tại sao có những người tu á, mà người ta nói này nói kia người ta bình thường bình thường nghĩa là gì? Người ta không có chấp. Là tại sao người ta không chấp? Là trời mình đó mà còn như là cát bụi thôi, lời nói đó cũng chả lạ gì đâu. Cho nên đó, người ta thông cảm, cho nên đó, là người ta hoan hỷ, chứ người ta không giận hờn, không sân si, không ghét ghen thì làm gì có sự tổn thương ở trong đó. Cho nên nếu mà mình thường xuyên suy nghĩ được như vậy, thường xuyên quán chiếu được như vậy, thì cái sự tổn thương đó sẽ giảm xuống rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Nếu chúng ta nghe được trong Kinh Kim Cang á, Đức Phật dạy nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ, diệt như điển, ưng tác như thị quán. Có nghĩa là tất cả các pháp hữu vi, có nghĩa là đối tượng của căn của mình á, tức là tất cả các pháp hữu vi nó đều là như một giấc mộng thôi. Nó là một cái giả dối thôi. Nó như là bọt bóng trôi lăn thôi. Nó như là giọt sương đầu cành thôi. Và nó như là một cái tia chớp thôi. Nếu mà mình thường hay quan sát vậy đó, thì là chúng ta sẽ biết được tất cả các cái thế gian này nó thay đổi biến dị vậy đó. Cho nên mình đó cũng thay đổi biến dị liên tục, liên tục, liên tục. Vì cái gì để làm cho mình tổn thương? Có nghĩa là nó không có cái đối tượng. Nó đã thay đổi liên tục, hồi nãy là mình, giờ nó đã thay đổi cái mình qua thành cái khác. Vì lúc mà người ta nói mình trong thời điểm đó đó, thì là mình là đã vậy, nhưng mà chút xíu là mình đã thay đổi thành cái khác rồi. Ví dụ như xét mặt tế bào đi, con người mình đi, thì trong một giây hàng tỷ tế bào sanh ra, hàng tỷ tế bào diệt đi, thì nó trở thành một cái đối tượng khác. Rồi nãy á, mình với tâm giận, bây giờ mình với tâm thương, nó lại qua một cái con người khác. Cho nên con người của mình á là ngũ quẩn, nó là ngũ quẩn, lục căn là lục căn, nhưng tâm mình thay đổi liên tục và cái sắc pháp của mình thay đổi liên tục. Nên đó mình nhìn, ví dụ như hồi nãy mình nhìn thấy mặt hiền lắm, bây giờ cái mặt mình nó dữ lắm, là thay đổi qua người khác rồi. Hồi nãy làm người hiền, bây giờ nó đã thành một người dữ rồi. Như vậy thì hồi nãy người ta nói tổn thương mình, ví dụ như người ta khi dễ mình đi, người ta nói mình ngu, thì cái người hồi nãy là tụi người ta nói ngu. Nhưng mà cái người bây giờ nè, nó qua cả giây sau, nó qua cả ngày sau, nó qua cả năm sau, thì cái người mà người ta nói lúc đó nó đâu phải là mình nữa đâu. Mình đã thay đổi qua thành một cái người khác, thành một chúng sanh khác rồi. Do đó mà liên tục khi người ta chết là thay đổi thành chúng sanh rất là lớn nữa. Nó thay đổi hoàn toàn luôn, từ tâm cho đến thân cho tới cảnh giới, nó thay đổi hoàn toàn, ta gọi luân hồi á. Còn chúng ta đang ở trong hiện tại này thì nó vẫn thay đổi liên tục, liên tục, liên tục. Cho nên nó gọi là vô ngã là chỗ đó đó. Vô thường nó sẽ dẫn đến vô ngã. Là tại vì á, cái nhận thức thôi, chứ không phải là cái vô thường nó sẽ thành vô ngã là không phải. Mà là mình nhận thức thôi. Ví dụ như thay đổi biến dị liên tục thì làm gì có cái nó dừng lại. Mà cái bản chất của vô ngã là nhiều cái để hợp lại thành nó. Và nó lại đặt trong cái vô thường nữa thì nó lại càng vô ngã hơn nữa. Cho nên không có cái tôi, cái ta thật. Nên mình từ ái, hoặc là mình giận hờn sân si, hoặc là mình tổn thương, vân vân, tất cả những cái đó nó sẽ làm giảm bớt xoa dịu đi ở trong lòng của mình rất là nhiều. Cho nên một cái người mà dễ bị tổn thương, hoặc giả là đã bị tổn thương, cho nên thường xuyên tu tập thực hiện pháp quán đó, và thường xuyên nghe kinh điển của nhà Phật. Tại kinh điển nhà Phật á, sẽ khai thị chúng ta nhiều cái vấn đề về tầm nhìn, tức là thay đổi về kiến giải. Và nếu mà chúng ta thay đổi được kiến giải á, thì là mình á, sẽ có trí tuệ. Và có trí tuệ thì dĩ nhiên nó sẽ bớt tổn thương hơn. Tại vì có trí tuệ nhiều á, thì cái pháp chấp ở trong tâm mình nó ít đi. Mà pháp chấp trong tâm ít đi á, thì tổn thương nó sẽ ít dần. tất cả đều từ pháp chấp, tổn thương nó từ pháp chấp. Có nghĩa là mình chấp thủ càng lớn, tổn thương càng lớn. Cho nên mình càng xả bỏ chừng nào thì tổn thương nó nhẹ chừng đó. Cho nên chúng ta hãy thường xuyên nghe pháp. Quý vị không tin ha, đầu 4-5 giờ sáng đó, chúng ta bắt pháp nghe đi, pháp giảng hoặc pháp kinh. Ví dụ như chúng ta bắt kinh Nikaya, nghe Trường Bộ Trung Bộ trước đi, rồi nghe Tăng Chi Bộ, Tương Ưng Bộ, nghe Tiểu Bộ sau cùng. Tại Tiểu Bộ dài quá, bằng phân nửa mấy kia rồi. Cho nên thường là ta nghe kinh Trung Bộ trước. Tại Trung Bộ là nén tất cả các pháp tu ở trong kinh Trung Bộ. Rồi tới kinh Trường Bộ, tới kinh Tăng Chi Bộ, Tương Ưng Bộ, rồi nghe Tiểu Bộ sau cùng. Mình nghe đi hết bài này tới bài khác, bài này tới bài khác, nghe MP3 cũng được nữa. Tức là mình vô là book MP3. Cái chữ book là sách đó, chữ book, book MP3. Rồi mình vô kinh Trung Bộ, vô bài số 1. Nó có từng bài, bài vô nghe. Đi đâu đó mình gắn cái earphone này nè, bắt đầu mình nghe cũng được nữa, đang chạy xe nghe cũng được, nó không sao hết chứ. Nhưng mà thầy không khuyến khích điều đó. Và nhằm khi nghe kinh cái không biết chạy đường nào, đường một chiều mà tính đâu hai chiều, chạy cái ý cho nên ý 5 chiều rồi xong. Cho nên là thầy cũng không khuyến khích. Nhưng mà nếu mà chúng ta có lúc nào có thể nghe được thì chúng ta cứ nghe, mở mang tâm trí lắm. Và khi chúng ta nghe kinh con người mình nó hiền bớt. Khi chúng ta nghe kinh là cái phiền não nó ít bớt. Khi chúng ta nghe kinh thì cái tâm tu của mình nó trỗi dậy nhiều hơn, tức là tâm bồ đề nó kiên cố hơn. Rồi mà bữa nào mình không nghe giảng, không nghe kinh nó chết quớt hà. Đâu có gì không tin hả? Nghỉ nghe giảng, nghỉ nghe kinh, nghỉ công phu một thời gian đi, bắt đầu nó chết quớt, nó chết từ từ nó thành chết quớt luôn á. Cho nên quý vị nghe kinh cũng chưa chắc thành Phật, nghe giảng chưa chắc thành Phật, công phu cũng chưa chắc thành Phật, nhưng không làm những điều đó thì chắc chắn sẽ không thành Phật và không giải thoát. Cho nên quý vị thấy người ta tụng kinh vậy thôi á, thấy là người ta tụng kinh vậy, người ta nghe pháp vậy, ta nghe kinh vậy. Nghe kinh với nghe pháp khác nhau. Nghe pháp là từ quý thầy giảng, nghe kinh đó là từ kinh Phật. Rồi là công phu, công phu mỗi người đều có đường công phu khác nhau, gọi là đường công phu đó là tụng kinh niệm Phật gì chú gì không còn biết, thì đó là công phu đó. Có ba cái đó mà ở trong cái đời sống tu tập của mình thì là nó sẽ nhẹ nhàng đi. Và cuối cùng là có tu tập. Ý có tu tập là gì? Là chúng ta đang sử dụng pháp hành, pháp bát á, thì đó là có tu tập. Tức là pháp bát á nó đang sống ở trong thân và tâm của mình thì người đó có tu. Gọi là pháp bát á. Pháp bát á nó có ba phần. Nếu hiện hiện đủ ba phần là pháp bát á tròn vẹn, đó là giới, là định, là tuệ. Nếu mà giới nó đang sống ở trong thân và tâm của mình, định nó đang sống trong thân và tâm của mình, và tuệ nó đang sống trong thân và tâm của mình và phát triển lên thì người đó là người đang tu. Vậy chứ con gõ mỏ không có tu hả? Gõ mỏ không có giới định huệ không? Có một cái là tu á, còn không có cái không có đó thì ông chẳng là hỗ trợ cho tu mà thôi. Cái pháp nào mà nếu không có giới, không có định, có tuệ mà mình thấy giống như là tu thì đó là hỗ trợ cho tu, chứ không phải là pháp chính của tu. Pháp chính của tu là pháp ba la mật, thì cái pháp kia không phải là pháp ba la mật. Quý vị hiểu đó không? Cho nên đó là cái pháp chính của tu mới là cái pháp thành tựu ba la mật, là pháp a ná. Còn ngoài cái đó ra không có thành tựu được, cho nên nó trở thành pháp hỗ trợ, bổ trợ cho con đường tu tập mà thôi. Dĩ nhiên nó không có phải là chúng ta như một số người khác nói rằng làm cái điều đó vô ích. Không phải đâu. Cái người đó là người ta chưa có cái nhìn kỹ trong rộng á, họ mới thấy vô ích. Ví dụ như họ là trời tụng kinh có nhậm gì đó, có làm được gì đâu, là họ thấy tụng kinh vô ích không? Hoặc là họ thấy niệm Phật vô ích, ví dụ Nam Mô A Di Đà Phật, họ nói vô ích là không phải. Tất cả là pháp bổ trợ đấy. Mà pháp đã là pháp bổ trợ có nghĩa là đã đẩy nhanh con thuyền đó đi. Ví dụ như chúng ta đang chèo thuyền hoặc là chạy máy, mà giờ có gió người ta căng thêm cái bồm nữa, nó đi nhanh hơn, nó là rút ngắn cái quãng đường hơn, đó là pháp bổ trợ. Cho nên tất cả các cái khác đều là pháp bổ trợ nếu chúng ta biết cách bổ trợ. Ví dụ phân bón, nó đều có lợi ích khi chúng ta biết cách bón phân. Nó đơn giản thôi. Bữa trước thì ở dưới Cà Mau á, có ông thầy kêu ông chồng đồ, ông giải phân á, ông cầm ông giải ào ào ra, trời trời, cây sao cây mà nhỏ xíu lên mới lên mà thầy giải dữ, ông là giải cho nó lên cho nhanh. Là không được, ông giải vậy là chết, cây chết, nó trời, phân mà là sao chết được. Ai nhà đâu qua mấy bữa sau nó chết lỗ, lỗ không chết hết, chết lỗ. Ông cãi, tôi nông dân gặt nè, gốc nè. À, mấy cây nhỏ nhỏ đó, giải ít ít thôi, giải nhiều lần. 2-3 ngày giải, ngày nào cũng giải cũng được, mà giải tí, loạn vậy. Thì nó nhanh lắm. Còn mình ham, mình giải một lần biết nhiều là nó chết chân, nó nóng quá, nó chịu nổi. À, nó chết chân à. Cho nên cái gì cũng vậy đó, là chúng ta tuy là nó có lợi nhưng biết sử dụng nó thì là có lợi, không biết sử dụng nó nhầm khi đôi lúc có hại. Pháp tu cũng vậy nữa, ví dụ như cái đó là có lợi nhưng mà không biết sử dụng nó thì nhầm khi nó có hại. Ví dụ mà pháp tu mà không biết sử dụng nó không có hại hả? Đúng rồi, có nghĩa là chúng ta áp dụng không đúng chỗ. Không, ví dụ như chúng ta nói là chúng ta ngồi thiền định đi chẳng hạn. À, mình chéo chân kiết già đi, thì chéo chân kiết già là lúc cái chân mình nó không bị đau, còn cái chân mình đó là mới phẫu thuật mới về ngồi cứ kéo chân kiết già hồi nó đứt chỉ luôn. À, ví dụ như nó mới phẫu thuật chân nè, nó đang may chỉ giá chỉ đó về kéo chân kéo đứt chỉ ra luôn, à, hại. Ví dụ gì đó, chúng ta cũng tùy lúc tùy nơi tùy chỗ chứ. À, cho nên đó quý vị, nếu mà là mình á, có nghe pháp có tu tập á, thì là chúng ta ít có chấp thủ, mà ít chấp thủ ít bị tổn thương. Nếu chúng ta có nghe pháp có tu tập á, là chúng ta dễ dàng xả bỏ, mà chúng ta xả bỏ thì nó bớt tổn thương. Tại vì chúng ta không xả đó, chứ xả nó bớt tổn thương đi. Ví dụ như người ta chửi đồ ngu, trời ơi nó đau trong tim dữ dằn lắm, nhưng mà mình là có tu tập, có nghe pháp, có thay đổi về kiến giải, cho nên cái hôm qua mình đau dữ lắm mà bữa nay đau ít à, lại còn lại đau ít à, có nghĩa là cái vết thương lòng bắt đầu nó giá lại từ từ, nó lành từ từ ít lại. Cho nên thầy khuyên những người nào hay là bị tổn thương á, thì cái thứ nhất là mình hãy tránh ra xa cái người mà làm cho mình tổn thương. Ví dụ như những cái đối tượng mà làm cho mình tổn thương đó, thì bắt đầu thôi giờ là mình tránh ra xa luôn, càng xa càng tốt những cái đối tượng mà làm cho mình bị tổn thương. Cái thứ hai nữa là thường xuyên mình quán vô thường vô ngã, để chúng ta có thể thấy được cái sự thật của thế giới. Cái thứ ba nữa, thường xuyên nghe kinh, thường xuyên nghe băng giảng, để chúng ta mở mang tâm trí của mình ra để thay đổi về mặt kiến giải. Và cuối cùng là chúng ta thường xuyên tu tập. Ví dụ như là chúng ta có tu tập thì mấy cái đó không có si nhê gì đâu. Ai nói thì nói, nếu mà có tu thiệt ai nói thì nói, cái đó là thật sự đó. Chúng ta đã là có tu tập thật sự ở trong tâm rồi thì ai nói là không có lạ gì chứ. Nó thử đi. Ông đó này, cái ông đó kia thôi, chả quan tâm. Tại vì người ta tu tập, ta chỉ quan tâm tới cái pháp tu thôi, chứ không phải là ta khi dễ người khác là không phải nha. Nhưng mà chúng ta đang chánh niệm tỉnh giác ở trên pháp tu của mình, cho nên đó là người ta không có quan tâm đến những cái xung quanh. Thật sự người ta không quan tâm cái xung quanh, ai nói thì nói, ai làm, ai cho cái gì là cho cái gì. Không sao cả, tức là rất là bình thường, không sao cả, tất cả cái là bình thường. Cho nên nhà thiền, các vị thiền sư ngày xưa đó thường hay ta nói là tâm bình thường là đạo. Tâm bình thường có nghĩa là không phải cái tâm nó bình thường, mà tất cả các cái mình cho nó là bình thường. Chứ đừng nói trời cái chuyện này động trời, thấy chuyện kia động trời là không bình thường rồi đó nghe. Còn tất cả cái bình thường, ví dụ như ai nói ôi trời ơi nói xấu ông quá trời, bình thường thôi, chửi ông nát hết, bình thường thôi. Cái đó tâm bình thường. Tâm bình thường nghĩa là gì? Là thấy tất cả các cái xung quanh mình là nó bình thường. Dầu cho nó là cái gì cũng nó là bình thường. Bây giờ ví dụ như trời ơi, vậy đó, làm vậy đó mà nó cho ăn một cái mâm cơm, thấy là trời ơi, cho như là ăn mài ăn vậy. Bình thường thôi. Cái người á, mà thấy không bình thường. Bây giờ ví dụ như á, là có cái cô Phật tử ở trong quận 3 á, cổ đi tu ở chùa Hoằng Pháp á, tức là đi tu Phật thất về. Dâu bữa đó đó, nó quên là cổ về, cho nên không chuẩn bị đồ ăn. Về đói bụng quá la làng lên, thì dâu á mới có gì đem ra đó đó mà. Đem ra cái cổ hất một cái chân luôn xuống đất. Đó là tao mà ăn cái đến này là cho như ăn mài ăn ha. Nghe thấy không? Đó là các quý vị. Nếu mà chúng ta nghĩ kỹ chút xíu nữa, có ăn là tốt rồi. Có ăn là tốt rồi. Mình cũng biết rằng là nó không có chuẩn bị cho mình, là tại vì quên, cho nên thôi bữa sau nó chuẩn bị, thôi bữa nay có gì ăn nấy đi. Mình hãy suy nghĩ rằng mình là người tu tập. Người ta cho mình ăn giống hệt như mình khất thực vậy đó. Mình nghĩ vậy đó. Người ta cho mình ăn giống hình mình khất thực vậy đó. Người ta cho mình ăn là quý rồi. Nhằm khi đi khất thực không có một miếng nào đói meo luôn. Bây giờ á, là ta cho mình được miếng này là hay quá, còn gì nữa. Bình thường á, là nguyên cái đù hay cái cục tàu hũ đi. Bình thường á, nguyên cục tàu hũ chiên xả ớt đồ ngon ha. Còn bữa nay á, là toàn là tương với chao rồi đem ra. Thôi mình nghĩ thôi ăn đổi món cũng ngon. Mỗi bữa đâu có món này, bữa nay có món này là đổi món nè. Đây cũng ngon. Có ăn hơn không? Hên quá. Nó cũng còn mớ đồ ăn à. Chứ phải mà nó ăn sạch bách chứ không còn miếng gì hết trơn. Về đây đấu tới sáng này. Cho nên nó cũng còn có cơm, còn có dĩa tàu hũ, còn có là chén muối ớt, còn ngon quá, hên quá. Sao mình không nghĩ như vậy đi? Mà mình nghĩ á, phải lo cho mình là vị này vị kia vị nọ, cho như cho ăn mài, vân vân. Mình nghĩ mình á là một người tu như là khất thực vậy đó. Người ta nhớ đến là người ta dọn cho mình ăn là đã tốt rồi đó. Nhằm khi nó còn không nhớ tới nữa đó. Mà không nhớ tới cũng không sao. Không nhớ tới mình tìm cách mình đi tìm gói mì hay gì mình ăn. Hiểu không? Sợ mình nói cái nhằm khi ngày mai nó bỏ luôn sao. Cho nên là thôi mình đi tìm mình ăn. Còn mai nó nhớ tới thì nó nấu tiếp. Hoặc là bữa nay nó cho ăn ngon á thì cảm ơn chúng sanh. Ngày mai nó cho ăn dở cũng cảm ơn chúng sanh, vì chúng sanh đã bố thí. Nó đơn giản thôi, sao không nghĩ vậy? Nó không có gì ở trên đời này. Người ta đã lo cho mình, ta đã cho mình, ta đã nấu cho mình tất cả các cái. Rồi nó không nấu ai làm nó. Đâu có gì, nghĩ kỹ đi. Cho nên thôi, mình nghĩ rằng là người ta lo cho mình giống như là người ta đi bát vậy đó. Tức là người ta cúng dường, người ta đi bát vậy đó. Mình là người tu tập, tuy là cư sĩ nhưng mình cũng nghĩ như vậy đó. Mình đi, mình là đang tu nhà Phật mà. Thì ví dụ như là con cái dâu rồi đó, thì cũng giống như là chúng sanh. Bây giờ lo cho mình cũng như là cúng dường cho người tu vậy đó. Mình nghĩ vậy đi. Nó cúng cái gì thì tốt cái đó, nghe không? Rồi chê ít nhiều gì, chê ngon hơn không phải gì đâu, nghe không? Rồi cho ta ăn như là bố thí thiệt đó. Mình đang xin người ta mà, đúng không? Mình đang xin người ta, chưa nói tới mai mốt mình già nữa. Rồi lụm cụm nữa, còn ta lo cho mình chén cơm manh áo, rồi thuốc men, vân vân, ta lo cho mình nữa. Cho nên đó, mình suy nghĩ thoáng chút xin đó, bố thí thiệt đó. Do đó mà mình đó, hãy nhận đồ bố thí đi. Cho nên người ta hoan hỷ, nhận đồ bố thí còn phải trước khi thọ thực đàn trai phải cầu chú nguyện cho người tính gia đấy kìa. Mình ăn mà mình không cầu cho người ta một miếng đó, mà bây giờ còn lại lên mặt với người ta nữa. Đáng lẽ đem ra miếng tương miếng chao này nọ ăn xong còn phải là chấp tay miệng đem công đức này hồi hướng cho thí chủ mạnh giỏi và bình an, ngày mai cúng tiếp nó. Bởi vậy mình phải nghĩ vậy, nghĩ thoáng vậy. Tự nhiên tâm bình thường đó là đạo à. Nó là bình thường thôi, không có gì hết trơn á. Sao cũng được hết trơn á. Cho nên cái người mà người ta tu tập á, tốt rồi đó. Người ta chỉ có chánh niệm tỉnh giác, có nghĩa là người ta chỉ để ý trên cái pháp tu của mình thôi, để cho nó đừng có lệch lạc ra pháp tu bằng như lý tác ý. Còn tất cả các cái khác á, người ta không có để ý. Mà người ta không có để ý thì người ta đâu có phiền não với nó mà bị tổn thương. À, hiểu không? Cho nên đó thôi, không sao cả. Cho nên đó quý vị là nếu mà hay bị tổn thương thì người ta dùng nhiều cái phương pháp của nhà Phật vậy. Nhưng cái đó là đối với bản thân mình bị tổn thương mình quá giải như vậy. Nhưng mà người khác bị tổn thương thì mình làm sao? Hiểu không? Người khác bị tổn thương thì mình làm sao để mà mình trị giùm họ? Có hai người. Một người là mình trực tiếp làm cho họ tổn thương. Một người là người khác làm cho họ tổn thương mà mình giúp họ để họ hóa giải cái sự tổn thương này, tức là hàn gắn cái vết thương lòng này. Cho nên quý vị, đầu tiên là chúng ta hãy nguyện là không làm tổn thương ai nữa. Cái này là dứt phát, mình phải nhớ điều đó ở trong đời của mình, để từ đây về sau chúng ta không làm tổn thương cho bất kỳ ai, bất kỳ một cái loại nào, bất kỳ ai, bằng bất kỳ hình thức nào. Nếu chúng ta nhớ điều đó, chúng ta sẽ giảm được cái sát thương về mặt tổn thương với thế giới xung quanh. Có nghĩa là mình đã nhớ trong lòng, đã dặn trong lòng rồi, là mình hứa với lòng rồi, là không có làm tổn thương ai nữa, xung quanh nữa. Mình đã dặn lòng mình như vậy rồi, đã cho mình nhớ những cái lời đó rồi, ở trong lòng của mình đó. Cho nên là chúng ta xác định rằng từ đây sao không làm tổn thương cho bất kỳ ai nữa. Cho nên lời nói, việc làm, cử chỉ hay cái gì đó là chúng ta phải có tư duy, phải có phân tích, phải có đánh giá, để coi sự tác động của mình đối với người xung quanh, coi họ có bị tổn thương hay không. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, nếu chúng ta làm cho người đó tổn thương thì nếu xin lỗi được thì chúng ta xin lỗi. Cái thứ hai nữa, chúng ta phải làm hành động của mình bù đắp. Tất cả không phải lời nói mà tất cả là hành động. Bây giờ ví dụ này ha, mình đã làm tổn thương người ta rồi, cái nói vài câu cái nó hết hả? Đâu có hết. Mà phải làm cái hành động nhiều ngày, cái hành động nó ngược lại với cái đó, nó tốt đẹp với cái đó, thì người ta mới thấy mình hối lỗi, đúng không? Chứ còn ví dụ như tôi xin lỗi nghe, xin lỗi nghe, dĩ nhiên cũng là một lời xin lỗi, nhưng đó không phải dừng lại lời xin lỗi. Dĩ nhiên là xin lỗi được thì hãy xin lỗi, nhưng mà xin lỗi rồi còn phải là cho người ta thấy mình là ăn năn thật sự về cái sự làm cho họ tổn thương đó bằng nhiều cái hành động khác nhau, để nó giảm đi cái sự sát thương đối với người ta. Cho nên có nhiều người làm tổn thương người ta rồi xin lỗi nghe rồi xong. Còn cái chuyện mà người khác không xin lỗi luôn thì cái chuyện đó mình không nói. Còn đây là chúng ta trong tâm niệm là mình muốn làm cho nó nhẹ đi cái sự tổn thương với người kia. Mình muốn làm cho nhẹ đi. Cho nên muốn làm cái cho nó nhẹ đi sự tổn thương của với người khác đó là dứt pháp phải xin lỗi. Nhưng mà xin lỗi rồi chúng ta làm nhiều việc khác nhau để cho thấy người ta mình thấy mình thật sự ăn năn hối lỗi. Cái này rất là nhiều người không có làm mà chỉ có nói thôi à. Nói xin lỗi rồi xong á mà không làm gì hết á. Cho nên người ta thấy mình thật sự đó là cái lời cửa miệng thôi, chứ không phải là xuất phát từ cái trái tim của mình. Nếu xuất phát từ cái trái tim của mình á, ta làm rất nhiều việc để bù đắp lại việc đó. Nếu đã lỡ, cho nên người ta để ý, người ta biết. Con người chứ nhầm khi mình nói người ta ngu chứ người ta khôn lắm á. Và tại vì mình không thấy nổi cái khôn của người ta thôi, trình độ mình không thấy nổi cái khôn của người ta, nên mình tính ai cũng ngu, nói một lời xin lỗi hết rồi, xong rồi đó, chưa xong đâu. Cho nên đó quý vị á, mình khôn kiểu khác, người ta khôn kiểu khác, trên đời này không ai ngu hết trơn á, hiểu không? Con người không ai ngu hết trơn á, người ta khôn cái lĩnh vực khác, mình khôn lĩnh vực này, người ta khôn lĩnh vực khác. Vậy thôi à, chứ mình có nghĩ ai ngu chứ trên đời không ai ngu chứ á. Đã con người mà còn ngu, ngu sao được làm người, hiểu không? Con người là không có ngu, ngu không được làm người. Nhưng mà cái người khôn lĩnh vực này, người khác khôn lĩnh vực khác, vậy thôi, mình nghĩ đơn giản vậy thôi. Cho nên đó quý vị, ngoài cái chuyện xin lỗi người khác ra, chúng ta còn làm nhiều việc để bù đắp lại cho người đó, để cho người đó người ta nhìn nhận thấy mình thật sự là cái sự ăn năn hối lỗi của mình, cái sự muốn chuộc lại cái sự làm tổn thương đó, người ta sẽ bớt đi, ta bớt đi, bớt đi, bớt đi, bớt, bớt đi. Từ từ người ta buông ra. Buông đó là buông gì? Không phải là buông tâm tổn thương mà là buông tha cho mình. Người ta buông tha cho mình là nó hết tổn thương. Cho nên cái người mà hết tổn thương thật sự là người tha thứ cho người khác về cái hành động làm tổn thương, nó mới hết thật sự. Cho nên đó, hết tổn thương nằm ở chỗ tha thứ. Nếu cái người mà bị tổn thương đó đó, nếu mà họ có học pháp á, nên họ phải có sự quán từ bi, thương yêu và tha thứ cho chúng sanh, thì từ từ là họ nhẹ đi, từ từ họ nhẹ đi. Còn nếu mà họ không học pháp gì hết, rắc rối á, có nghĩa là căng lắm, mình phải bù đắp nhiều lắm, mình phải hiểu ý của họ. Họ thích gì cho họ đó, từ từ giờ cái tổn thương nó giảm. Nghe không? Họ thích gì cho đó. Nhưng mà cho đó chết mình, cũng căng lắm. Còn nếu mà họ là người tu tập á, nó dễ hơn nhiều. Còn nếu họ không phải là người tu tập á, mà họ là người chấp thủ á, thì phải giải quyết thời gian dài bằng chính cái chân thành của mình. Cái sự chân thành của mình á, nó thể hiện qua nhiều vấn đề, từ vật chất cho tới tinh thần. Phải, bởi vì nhầm khi lời nói tổn thương thôi mà khắc phục của nó là phải tốn rất nhiều công sức và tốn rất nhiều thứ để con mới có thể khắc phục lại được điều đó. Cho nên làm tổn thương người ta chỉ có lỗ vốn thôi à. Còn nếu á, có những cái tổn thương á, nó trở nên thù oán, oán kết, oán trái. Có cái tổn thương nó sẽ tiến tới một mức độ cao hơn, đó là thù oán, oán kết, oán trái. Quý vị không tin đi làm tổn thương người ta đi rồi thấy. Bà thầy nhắc đi nhắc lại cái điều này nha. Con người á, mà khi làm bạn mình á, nhằm khi chưa giúp được mình cái chuyện gì đâu á, mà khi là kẻ thù của mình á, là khi là người ta làm được cái chuyện mà làm cho phá mình á, thì lại dễ như trở bàn tay. Cho nên á, xây dựng thì cần phải học có bằng cấp, nhưng mà đập bể không cần học gì hết. Quý vị tin không? Ví dụ như cái nhà người ta có thể xây trong một tháng, nhưng mà đập chỉ cần nửa tiếng đồng hồ thôi là xong rồi. Lấy xe ủi vô, xe móc vô rầm chút xíu, nửa tiếng xong. Mà trời ơi, nguyên đội ngũ xây dựng cả tháng trời, xây muốn chết luôn mà xây còn chưa chắc ra cái nhà ngon nữa, mà nó đập một cái một là xong. Thì con người mình cũng vậy á, giúp mình là sự xây dựng đó. Cho nên cái người mà muốn giúp mình, họ phải giỏi cái gì đó họ giúp mới được. Cho nên họ cần phải có học, phải có nghiên cứu, phải có tay nghề, phải có rèn luyện đó họ giúp mình mới được. Nhưng mà khi họ phá mình là đập bể á, không cần phải tay nghề, không cần phải bằng cấp, không cần gì hết trơn á, phá cho coi trong tích tắc à. Cho nên đó quý vị đừng có gây thù chuốc oán với ai, bằng cách đừng có bao giờ làm tổn thương bất kỳ ai. Nên ai mình cũng tôn trọng, ai mình cũng đối xử tốt, ai mình cũng tha thứ, cũng khoan dung, cũng độ lượng. Và thấy ai dữ dằn dằn mình né đi, đừng có tiếp xúc, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Cái đó là sự nhận định của mình đây, chứ không phải là mình nói người ta dữ. Nhưng mình nhận định của mình đó là gọi là đụng tới thì nai giặt móng, chó cũng le lưỡi đó, không bao nói câu á. Cho nên đừng có đụng nhau. Quý vị thấy hai con dê nó đấu nhau từ xa, đụng rầm, hai con trâu cũng gì đó, đấu nhau từ xa đụng rầm, thấy ở trên mạng á, tội nghiệp lắm. Hai con trâu đấu nhau, đấu một cái, đụng cái một con trâu kia chết liền, bể đầu á. Cho nên đó quý vị, mình mà đụng với ai á thì á, là ông bà nói là nai giặt móng, chó cũng le lưỡi. Nên đừng có bao giờ đụng với ai cả. Nhất á, mà chán sành chán đá, chán kiểu, đập nhau chán nào cũng bể nhưng mà chán kiểu chừng nào thì lỗ gì nấy. Chán sành chán đá, chán kiểu chán đất, đập nhau chán nào cũng bể à, không bể cũng mẻ à. thấy không? Cho nên ông bà nói là nay giặt móng chó cũng le lưỡi thì đừng có bao giờ đập nhau. À, có gì thấy không? Đập nhau có nghĩa là mình kình nhau, mình chống nhau, mình hại nhau đó, là gọi là đập nhau đó. Người ta gọi cái từ của Facebook gọi là choảng nhau á. À, cho nên đừng có choảng, đừng có đập, à, đừng có đánh, đừng có mạt sát người ta, đừng có hại người ta. Bây giờ mình hại người ta thì chắc chắn sẽ cũng có người hại lại mình thôi. Luật tuần hoàn của nhân quả nghiệp báo mà chạy đường nào, không có chạy đường nào ở trong trời đất này hết trơn á. Nói thật, trong nhà còn chạy ra ngoài đường, ngoài đường chạy trong nhà, làng này còn chạy qua làng kia, nước này còn chạy qua nước nọ. Ở trong trời đất này chạy đi đâu? Trời đất chạy đi đâu? Thì người ta mới gọi là thiên la địa võng á. Trời có thiên la, đất có địa võng. Ông chạy sao ra khỏi trời đất? Xuống đây đất, lên trên trời, mà trời có thiên la, dưới có địa võng là xong rồi đó. Gọi là thiên la địa võng, đó là luật luật nhân quả, đó là thiên la địa võng. Ở dưới đâu có đường nào đâu chạy. Cho nên có những người ta trốn được pháp luật đó, hay lắm. Có nghĩa là họ nghiên cứu, họ trốn được pháp luật. Gọi là cái lỗ hổng của pháp luật đó. Họ chui qua là lỗ hổng của pháp luật. Cho nên họ gây án, họ không bị bắt gì hết trơn á. Nhưng nhân quả bắt họ phải đền lại những cái gì mà họ gây ra. Họ phải coi tự có trách nhiệm đối với những cái gì mình làm. Đó là nhân quả. Nhân quả là gì? Là nó đơn giản là mình có trách nhiệm với những cái mình làm thôi. Nhân quả là vậy đó. Nó đơn giản phải có trách nhiệm cái mình làm. Đó là nhân quả. Sau cùng nhân quả là mình phải chịu trách nhiệm cái mình làm. Chứ không phải mình làm mình bỏ một đống cho người ta. Mình chửi người ta thì bỏ lại cho người ta hả? Chửi người ta mai mốt cũng phải người ta chửi lại mình chứ. Cho nên đó, mình phải có trách nhiệm đối với những cái gì mà mình làm, đối với tác động của xung quanh của thế giới. Cái đó là luật nhân quả công bằng. Ông đánh người ta rồi ông bỏ đó hả? Là xong hả? À, ông phải bị đánh lại chứ, ông phải có trách nhiệm với nó bằng cách là ông phải trả lại cái quả báo đó. À, chứ đâu phải xong đâu. Cho nên ở trên đời này á, quý vị đừng có bao giờ gây thù chuốc oán với ai. Nếu tha được cho người ta thì tha đi. Này là thầy nói chân thành á. Nếu tha được ai thì tha đi. Và đừng có bao giờ để ý với những cái xung quanh nếu không cần thiết. Ngại đi, để ý đến cái sự tu tập Pháp Ban Á. Để ý những cái đó đi, cho nó sống ở trong tâm mình. Giới nó sống trong tâm của mình, định sống ở trong tâm của mình, tuệ sống ở trong tâm của mình. Nếu nó sống nhiều thời gian ở trong đời sống của mình chừng nào thì người đó là tu tập dễ thành tựu chừng đó. Còn nó không có sống một miếng nào, giờ nào hết trơn, mình tu muốn đắc đắc cái gì. Tức là pháp nó không có chạy được ở trên thân và tâm của mình thì sao đắc? Tức là không có chuyển được pháp ở trên bánh xe pháp, không có chuyển trong tâm của mình. À, bánh xe pháp chuyển trong tâm của mình là tu. Bánh xe pháp chuyển ngoài đời là độ chúng sanh. Bánh xe pháp nó chuyển ở trong tâm của mình là đang tu. Bánh xe pháp nó chuyển ngoài đời là độ chúng sanh. Chúng ta có hai cái bánh xe để lăn. Một bánh xe lăn ở trong mình và một bánh xe lăn ngoài mình. Có người ta lăn bánh hai đó song song thì người ta gọi là này, Bồ Tát Đạo đó, là lăn hai bánh song song. Có người á, ta lăn ở trong tâm mình trước cho nó thành tựu rồi ta lăn ở bên ngoài. À, gọi là tự độ độ tha, tự giác giác tha. À, rồi á, là có người á, ta chỉ lăn ở bên ngoài thôi mà ta không có lăn ở trong. Thì đó hơi tiếc, lên núi báo trở về tay không. Tức là lên ở trên một cái núi toàn là vàng, bạc, châu báu không, đi xuống không lấy miếng nào. Lên ngắm đã về. Nên cái bài thơ gì đó thầy đọc đó, giữa trưa ăn mày vào chùa, sư ra cho một lá bùa rồi đi, lá bùa chẳng biết làm gì, ăn mày bỏ túi rồi đi ăn mày. Đó là bài thơ. Cái lá bùa đó là kinh sách đó. Giữa trưa ăn mày vào chùa, mình vào chùa có nghĩa là mình tiếp xúc với kinh sách đó. Ông sư ra cho một lá bùa rồi đi, lá bùa tức là cho kinh đó. Ăn mày chẳng biết làm gì, không? Lấy cái lá bùa đó bỏ túi rồi đi ăn mày. Đơn giản vậy thôi. Có nghĩa là mình thỉnh kinh sách gì để đóng ở trong nhà đó, rồi vẫn khổ đau, vẫn là khổ đau thôi. Nó vẫn vậy thôi. Gọi là lên núi báo trở về tay không đó. Cho nên quý vị nghiên cứu lại cái đó một chút xíu nữa. Học thì học, mà cũng có pháp hành. Pháp hành có hai cái. Một là chúng ta pháp hành ngồi tại chỗ, có thể trên chánh điện, có thể trên bàn thờ Phật, có thể trong phòng mình, và một pháp hành ở trong cái hoạt động của mình. Trong hoạt động là trong đi đứng nằm ngồi này, có thể chúng ta rửa chén, có thể chúng ta chạy xe, thể gì này nọ hết pháp hành. Mình nghĩ tới mình đang tu, cho nên là mình không có chứa cái tâm phiền não. Nghĩ tới đang tu cho nên ta không hành động ác. Cái đó là pháp hành đó. Ví dụ chúng ta đang nghĩ tới mình đang tu nè, cho nên mình không có chứa bất kỳ phiền não nào trong lòng. Phiền não, cái người nào chứa phiền não là người đó tu chưa được gì. Người nào chứa ít phiền não nào là tu đó tăng tiến. Cho nên là mình đâu có bà con phiền não, mình xả bỏ nó ra hết ở trong lòng mình, lúc nào cũng vui vẻ. Chửi chửi mắng mắng, không sân si. Lỡ có sân si cũng bỏ nó đi, đó là không chứa phiền não đó, gọi là xả, pháp xả, từ bi hy xả đó. Xả nó ra. Rồi chúng ta làm gì đó thì cũng làm, đừng làm tổn thương ai, đừng làm cho người ta khổ, đừng làm gì hết. Thì cái đó là không có làm ác. Hai cái đó là hai pháp lớn nhất ở trong đời sống. Còn mà lúc mà chúng ta có thể rảnh thời gian á, thì nên tham thiền nhập định, hoặc là thiền quán chuyên sâu. Thiền quán chuyên sâu là quán đại niệm xứ, là quán chuyên sâu. Hoặc là tham thiền nhập định á, thiền samatha. Đó, tức là chúng ta ngồi tại chỗ, một là quán thiền chuyên sâu về thiền vipassana, hai á là thiền nhập định samatha. Tức là nếu chúng ta có ngồi tại chỗ được, còn đi đứng nằm ngồi nè, thì là chánh niệm tỉnh giác, làm gì biết đó. Tác động bên ngoài thì là chỉ thiện, không có ác. Cái thứ hai nữa, ở trong lòng của mình thì đừng có giữ bất kỳ một loại phiền não nào ở trong tâm mình hết. Đối cảnh vô tâm, không có tâm phiền não là tu đó. Bây giờ chạy xe trên đường nè, lát trời ra đang chạy xe đang tu, sao tu được? Chạy xe trên đường mà ông nghĩ tới người ta, cho nên ông chạy làm sao mà cho người ta chạy được? Ông chạy làm sao mà không cho người ta bị đau khổ? Rồi á, là ông đang chạy trên đường nè, dầu cho người ta có nói gì nữa thì ông vẫn giữ tâm tĩnh lặng. Chứ đi ngang ha, chửi. Thầy cũng bị chửi lần, chạy xe Honda ở ngoài đường á. Không biết mình cũng không hay nữa, chạy thôi. Chút đi ngang lên. Cái đường của thầy hả? Chạy chậm gù rồi sao người ta chạy? Nam mô Phật. Rồi thôi. Mình á, mình có chạy chậm á, thì mình cũng phải dạt vô lề để cho có chỗ người ta qua mặt. Còn này mình chằng vàng lạng lạng ở trên đường này không qua mặt không được. Cho nên á, đu sau xe mình á, người ta qua không được, ta nổi sân phải rồi. Cái đó mình phải kinh nghiệm. Nó qua mấy lần sau á, phải dặn cái kiến chiếu hậu xuống, thấy ông nào ngoài sau gần tới mình tấp vô cho ông lên. Lúc đó mình không có xài kiến chiếu hậu, có kiến không có coi. Chạy ở ngoài trước à, rồi đường rộng thênh thang ta bước vậy thôi. Chạy đâu biết ngoài sau mình qua mặt không được. Trời, ngồi qua mặt lên cự mình luôn. Chạy chậm cũng bị chửi nữa. Ra ngoài đường á, là mình chạy nhanh á, nó mình vô côn. Chạy chậm nó cản đường. Cho nên cũng cản lắm. Nên không sao, ai nói à, thì mình sorry người ta thôi. Ví dụ nói gì là xin lỗi, không thấy xin lỗi rồi. Mình cười vậy thôi, người ta có nói gì mình đâu. Chứ cần nhầm khi á, mình ngang tàn quay lại, lại bắt đầu cửa lộn mà nghe. Tôi chạy trên đường với ai này. Nhưng mà không, mình nhận lỗi. Xin lỗi, sorry người ta thôi. Cho nên cái người tu tập đôi lúc nhận lỗi trong khi mình không có lỗi. Để làm chi? Để cho mưa hòa gió thuận. Có nhiều người là dứt phát không có lỗi không nhận. Nhưng mà mình không có lỗi, mình nhận lỗi để làm chi? Để cho im, cho ấm, cho đẹp là được rồi. Cái mục đích của người tu mình phải làm cho cuộc đời này nó đẹp không? Vậy thì pháp nào làm cho đẹp là được rồi. Xin lỗi một câu làm cho đẹp đời, đẹp đạo thì thôi được rồi, chứ gì đâu không xin lỗi. Hiểu không? Mình mục đích người tu làm cho mình bình an, mọi người xung quanh được bình an phải không? Thì pháp nào làm cho mình bình an, pháp nào làm cho xung quanh bình an. Dầu cho cái pháp đó xin lỗi người ta thì mình vẫn xin lỗi. Không sao hết á. Câu nói thôi mà. Tại sao mình xin lỗi? Tại vì người ta thấy mình lỗi. Với mình thấy mình lỗi, hai cái cần phải được xin lỗi. Mình thấy mình lỗi dứt phát mình phải xin lỗi, mà người ta thấy mình lỗi thì mình cũng phải uyển chuyển mà xin lỗi. Người ta thấy mình lỗi chứ mình không thấy mình lỗi, tại mình nói mình đúng cho nên người ta thấy mình lỗi, người ta buộc lỗi mình vẫn xin. Đó là người tu thứ thiệt á, có nghĩa là mình xin lỗi trong lúc mình không có lỗi. Để làm chi? Để trời im biển lặng. Cái mục đích của mình là để trời im biển lặng mà. Nếu chúng tôi xin lỗi một câu mà để cho trời im biển lặng thì sao không xin lỗi mà để cho nó bão tố phong ba, nó tràn vào, nó đè bẹp người ta à, cho nên nó dứt phát. Cái người tu tập, nếu cái điều đó tốt thì mình hãy làm đi. Nhưng cái làm đó nó không phải là ác là được. Đó là điều tốt đẹp đem đến cho mọi người thì chúng ta cứ làm thôi, không sao cả. Bác xin lỗi thì xin lỗi thôi, không có sao à. Cho nên đó quý vị, cái sự tu tập á, những cái pháp hỗ trợ nó phải có, nhưng đừng có lấy pháp hỗ trợ mà không có pháp chính. Pháp chính á, là giới định tuệ đang chạy trên thân và tâm của mình á, là pháp chính á. Còn tất cả các pháp khác nó hỗ trợ bổ trợ cho pháp đó. Cho nên nhầm khi chúng ta lóc cốc mà chả có giới định tuệ gì trong tâm, nó đang không có chạy trên đó, là người ta tu pháp bổ trợ thôi. Hỗ trợ không có pháp chính gì, hỗ trợ cho cái gì? Chỉ là gieo duyên thôi, nó không có hỗ trợ cho cái gì hết. Nó không có tăng trưởng được cái sự tu tập à, tức là nó không giảm thiểu được phiền não và không tăng trưởng được các pháp lành. Không có này, không cũng có thằng kia, không có ít gì cũng phải là có chút chút. Chứ đừng có bao giờ không có luôn. Cũng có chút chút giới, có chút định, có chút chút tệ thì chúng ta cũng đang tu được một chút. Còn nếu mà full luôn, hoàn toàn hết là người đó tu ngon đó, là tu hết thời gian và nỗ lực trên thời gian đó nữa thì tinh tấn. Tu hết thời gian và nỗ lực trên thời gian đó là tinh tấn. Người nào tu hết thời gian, nỗ lực trên thời gian là người đó rất mau tới, nhanh lắm. Đi tốc độ của tên lửa tới nhanh, xẹt xẹt à, tới liền. Cho nên có nhiều người ta tu có bao lâu đâu chứng. Cho nên có điều kiện là hạ thủ công phu liền. Hay hết giờ người ta nghỉ. Rất cảm ơn quý vị lắng nghe vào buổi tối hôm nay. Thông qua kênh Zoom Meeting Chùa Pháp Tạng, thầy nói luôn là chùa mình không mở Facebook để bán thuốc. Người ta lợi dụng hình ảnh của thầy như của chùa để mà lừa quý vị Phật tử mà thôi. Nếu là gặp trường hợp đó, quý vị có thiệt hại tiền bạc liên hệ cơ quan chức năng để giải quyết. Còn nếu bằng không, chúng ta biết rõ thêm chi tiết, liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số điện thoại bàn 0283877 3877, số điện thoại di động 0918270732. Rất cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng để đem tới những phần quà yêu thương cho mọi người. Chỉ ân quý vị Phật tử đã hùng phước xây chùa cũng như là Phật điện. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị thời hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả các đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.